Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý anh Húc thật ra chỉ là một con hổ giấy. Bên ngoài có vẻ hung dữ, nhưng chưa từng tổn thương qua cô. Tức giận nhát cũng tạo thành một bộ dạng ác ma. Là ảo giác của cô sao? Hội chửa đáng sợ kia, khi nào ở trong lòng cô đã thay đổi hình tượng? Được rồi, nhưng mà... Nguyễn Thiên Nghiêu nhấc mắt, không hy vọng nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Ánh mắt mê người như vậy sẽ làm cho đáy lòng lâm vào mê trận. Hắn nhìn cô ngoắc ngoắc, biểu tình này làm cho trái tim cô như chú nai con chạy loạn. Hắn chậm rãi khuynh thân thể về phía trước, gương mặt đến gần cô, ngực cô nóng lên, bụng sinh ra một cảm giác quái dị. Mà hắn càng tới gần cô lại càng khẩn trương. Hắn vừa muốn hôn cô sao? Nhưng lúc này, tay hắn nâng lên, ngón tay trên mặt cô sờ sờ, sau đó nhìn chính bàn tay mình. Cái gì vậy? Bẩn chết đi được. Nguyễn Thiên Yêu cảm thấy mình như từ 9 tầng mây rớt xuống, trong lòng tràn đầy thất vọng. Người này, cô vừa tức giận lại vừa xấu hổ, nhưng không biết mình vì cái gì mà giận, vì cái gì mà xấu hổ. Quý anh Húc nắm được biểu tình biến hóa của cô, khóe miệng xuất hiện một nụ cười mê người. Mặt em sao lại đỏ, hay là vừa mới nghĩ đến... Không có, cô liều mình lắc đầu. Tôi không có nghĩ tới anh. Tôi... Cô lúc này mới phát hiện mình thật ngốc, cảm giác thật muốn chết. Cái kia, tôi... Nếu anh không có gì, tôi trước hết ra ngoài. Nói xong cô hốt hoảng rời đi. Nhìn bóng dáng chật vật chạy đi của cô, Quý Anh Húc không khỏi lộ ra tươi cười. Bộ dạng chấn kinh của cô gái này đúng là thập phần có hứng thú. Nếu đã xác định điều mình muốn, hắn liền không chút do dự chuẩn bị bắt đầu hành động. Đầu tiên đem cái tiểu nữ nhân hay thẹn thùng kia đặt ở bên người, có câu gọi là tới gần quan được ban lộc. Nụ cười xấu xa nổi lên trên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Nguyễn Thiên Yêu, em chuẩn bị tiếp chiêu đi. Cô gái Quý Anh Húc muốn có, liệu người nào có thể trốn thoát được? Thượng đế thật sự là muốn trêu ngươi. Nguyễn Thiên Yêu vốn muốn từ chức, lại mặc danh kỳ diệu thăng chức, xuất hiện trong văn phòng tổng tài, trở thành trợ lý của Quý Anh Húc. Không nhàn nhã thoải mái như trước kia, mỗi ngày bên cạnh đại lão bản sinh tồn có chút vất vả, nhưng ở chung với Quý Anh Húc càng lâu, cô càng phát hiện chính mình thích hắn ngày càng nhiều. Hắn rất sạch sẽ, trên quần áo chỉ dính một chút bẩn hoặc mồ hôi, đã muốn lập tức thay ra. Lần đó cô trực tiếp ói lên người hắn, hắn cũng không ngại cô hay loạn bẩn, vẫn như cũ, mỗi ngày ôm cô đích thân, đến đích thân đi. Hắn cũng có chứng bắt buộc, trong văn phòng đều dựa theo yêu cầu của hắn mà sắp xếp. Một lần thư ký không cẩn thận, cất tài liệu nhầm chỗ, hắn liền một trận tức giận. Nhưng hắn đối với cô hết sức nhân từ, đánh văn kiệu thì hắn mất đại ý, nội dung hiệp ước hỏng bét. Kết quả hắn chỉ cười cười, kêu cô lần tới chú ý là tốt rồi. Hắn thích vào bữa sáng đọc báo giấy, nếu không có báo, hắn sẽ không chịu ăn sáng. Trong văn phòng, khi lái xe gọi điện thoại di động báo, hắn kiên trì muốn dùng điện thoại bàn để nghe, nếu không tình nguyện không tiếp. Đam mê lớn nhất của hắn chính là sưu tầm các loại rượu nổi tiếng. Tủ rượu trong văn phòng hắn có rất nhiều. Không cảm thấy mệt mỏi, hắn sẽ nhấm nháp một chút, coi như là tự thưởng cho chính mình. Mấy ngày nay, hắn đang ở cùng với một công ty kim cương ở Nam Phi hợp tác. Vì công việc mà liên tục ở bên ngoài, không có về công ty. Liên tục mấy ngày không được nhìn thấy thân ảnh của hắn, trong lòng cô mạc danh kỳ diệu, sinh ra cảm giác nhớ mong. Nguyễn Thiên Yết ngồi tại bàn làm việc, miệng cắn cắn bút, phát hiện hắn cũng không đáng sợ, trong công việc lại thật sự nghiêm khắc. Có những nhân viên bị hắn giáo huấn đến mặt mày xám như tro, sau lưng luôn nói hắn chuyên chế, nhưng cẩn thận nghĩ lại, thân là một ông chủ, nếu không nhìn thấy được khuyết điểm của nhân viên, đến lúc xảy ra chuyện gì thì hậu quả cũng thật nghiêm trọng. Lại nói hắn đột nhiên ái muội nhìn chăm chăm cô, làm cô không có chỗ trốn. Hắn sẽ giễu cợt sự thẹn thùng của cô, mặc kệ cô tức giận sẽ hô lớn cô muốn từ chức, hắn sẽ lại tìm đủ các loại lý do buồn cười để ngăn cản ý tưởng từ chức trong đầu cô. Hiện tại lãnh đạo trực tiếp của tôi đổi thành anh, nếu tôi đưa đơn từ chức, anh có thể phê chuẩn rồi chứ? Đúng rồi, 3 tháng thử việc, tôi đã làm việc được 2 năm 3 tháng. Cho tới bây giờ, em cũng chưa đạt tiêu chuẩn từ chức, bởi vì em là một viên chức tốt, tuân thủ pháp luật, tới lúc này vẫn chưa làm việc gì bất lợi đối với công ty. Nếu em còn muốn tiếp tục từ chức, vậy nên làm thiếu hụt công khoản, tiết lộ cơ mật của công ty. Tốt nhất là đem phá hư hoàn toàn một chút, đợi đến lúc đó, tôi sẽ lo lắng mà đem em đuổi ra khỏi công ty. Nghĩ đến đây, Nguyễn Thiên Yêu không nhịn được trộm phì cười. Cái tên kia thật sự thú vị, cùng hắn ở chung như vậy, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Di động vang lên, gọi tới là Quý Anh Húc, hắn muốn cô chuẩn bị thật tốt tư liệu cho cuộc họp ngày mai, đồng thời muốn cô đem tư liệu đến tập đoàn Nhạc Thị. Cô lập tức theo lời mà đi. Khi cô cùng Quý Anh Húc rời khỏi tập đoàn Nhạc Thị, sắc trời đã có chút âm u, xem ra chuẩn bị buổi mưa. Hai người nhanh chóng đi ra, chưa kịp đến chỗ đỗ xe, trời đã giáng xuống cơn mưa tầm tã. Nguyễn Thiên Yêu vội vàng lấy ra chiếc ô che, nhưng bởi vì ô quá nhỏ, hai người chỉ có thể gắt gao tựa vào nhau mới không bị mưa làm ướt. Quý Anh Húc một tay cầm lấy chiếc ô trong tay cô, một tay ôm cô vào trong ngực, trong nháy mắt cô cảm thấy ấm áp. Có một người nhỏ nhen không khỏi đem chuyện cũ ra nói. Còn có một người nào đó rất nhỏ nhen, mưa to cũng không chịu cho tôi cùng chung ô. Món nợ này đến bây giờ tôi vẫn còn chưa tính đâu. Nguyễn Thiên Yêu cảm thấy hắn giống như một đứa trẻ, khuôn mặt trong lòng hắn bật cười ngẩng đầu lên. Còn nói tôi mang thù, thật ra anh so với tôi còn mang thù hơn 100 lần. Đương nhiên phải nhớ thù, em có biết trận mưa kia làm cho đôi giày mới trị giá hơn 10 vạn của tôi liền bị hỏng không xài được mà vứt đi, tôi đương nhiên đau lòng. Ướt một chút cần gì phải phí phạm, anh cũng có cần phải giận dữ như vậy đâu. Đã bị ô uế, vì sao lại muốn đi? Cho nên nói tính cách của anh thật cố chấp. Cố chấp phải là em, nếu không vì sao lại trốn tôi nhiều năm như vậy? Hai người đấu võ mồm đi đến bãi đỗ xe, Quý Anh Húc hô to đói bụng, muốn đi ăn cái gì. Nhưng Nguyễn Thiên Yêu lại nhớ tới, áo quần hôm qua giặt phơi còn chưa lấy vào, phải nhanh về nhà, lấy mới được. Hắn bất đắc dĩ phải đưa cô về nhà trước, sau đó lại cuốn quýt muốn ở lại nhà cô ăn bữa tối. Quần áo quả nhiên đều bị mưa làm ướt hết. Nguyễn Thiên Yêu đem quần áo quăng vào máy giặt lại, lấy ra áo quần của lão ba cô trước khi qua đời đưa cho Quý Anh Húc thay để tránh cảm lạnh. Không khí có chút thân mật, giống như cuộc sống của một đôi vợ chồng lâu năm. Bất quá cũng không dám nghĩ tới bọn họ ở chung sẽ ấm áp đến cỡ nào, bởi vì hàng vạn vạn không nghĩ tới Quý Anh Húc chẳng những tính tình cố chấp, cổ quái lại khó hầu hạ. Tôi không thích ăn rau hẹ và hành, gừng tôi lại càng tránh xa, em phải nhớ mà làm. Sau khi nói xong, Quý đại thiếu gia tự xoay người đi vào phòng tắm, hưởng thụ làn nước ấm áp. Nguyễn Thiên Yêu chán nản, thật không chịu nổi vị đại thiếu gia hay soi mói kia. Lấy cá và thịt trong tủ lạnh ra, cô xuất thanh bản lĩnh, nấu vài món quen thuộc. Nhìn đến Quý Anh Húc mặc áo quần của cha cô đi vào phòng ăn, cô nhịn không được bật cười khanh khách. Có gì buồn cười? Một chiếc khăn trắng quấn trên đầu, tuy rằng áo quần trên người có nhỏ một chút so với thân hình hắn, nhưng cũng không có vấn đề gì. Hắn không thấy buồn cười vì áo quần không ảnh hưởng đến mị lực của hắn. Nhịn cười, cô đem đồ ăn từng món một để lên bàn, mắt liếc trộm về phía hắn. Bình thường nhìn hắn mặc những bộ đồ đúng mốt, bây giờ mặc thành như vậy, cô thật có chút không quen mắt. Mặc kệ dáng vẻ nghẹn lời của cô, Quý Anh Húc phát hiện mình đang rất đói. Hắn vui sướng phát hiện tài nghệ nấu nướng của cô thật không tệ, màu sắc phối hợp ăn ý, hương vị ngon miệng, có thể nói là sắc hương vị đều hoàn hảo. Em ở một mình sao? Người trong nhà đâu? Hắn vừa ăn vừa thuận miệng hỏi. Cha tôi 40 tuổi đã qua đời, mẹ thì... Nguyễn Thiên Yêu dừng một chút, sắc mặt hơi ảm đạm. Tái giá, cho nên tôi bình thường đều ở một mình, không muốn làm người khác phải phiền toái. Quý Anh Húc miệng đang nhai cơm, cảm thấy ngực có chút va chạm, trong lòng có chút tư vị không nói nên lời, muốn an ủi cô nhưng cũng không biết nói gì cho phải. Cô vẫn ở một mình sao? Hắn có chút hối hận, vì sao lúc trước ở trung học không chú ý tới một chút, còn trước mặt nhiều người như vậy mắng cô, lòng của cô nhất định rất khó chịu. Hắn hận chính mình quá tự phụ, hận mình sao không sớm chú ý đến sự tồn tại của người con gái này, nếu không cũng đã không bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Nguyễn Thiên Yêu mẫn cảm nhận thấy sự biến hóa của hắn, cô vội vàng gắp đồ ăn vào trong chén của hắn. Nếm thử món này đi, là sở trường của tôi, thịt bò xào, xem hương vị thế nào. Hắn mỉm cười. Tài nấu ăn của em không tệ, không giống với mẹ của tôi, từ lúc tôi biết nhận thức cũng chưa từng ăn qua đồ ăn bà nấu. Hắn quyết định từ giờ trở đi, cô gái này là hạnh phúc mà hắn đã chờ đợi, mà bản thân hắn cũng sẽ chiếu cố cô suốt đời. Mẹ anh thích giả thành người giúp việc như vậy, tôi nghĩ tài nghệ của bà cũng sẽ rất tốt. Đừng choáng váng. Nhắc tới mẫu thân, hắn thật sự sợ tới váng mặt. Bà từ nhỏ đã được nuông chiều, chỉ há mồm đợi cơm đợi nước. 16 tuổi khi không cẩn thận hoài thai tôi. Bà ngoại nói sau khi tôi ra đời, cả cha cả mẹ đều quăng tôi cho bảo mẫu, bởi vì chính bản thân hai người vẫn chỉ là những đứa trẻ. Cô im lặng nghe hắn nói về cha mẹ của mình. Nghe được trước đây cha mẹ của hắn còn cùng hắn giành một món đồ chơi, cô nhịn không được cười ha ha. Thì ra tiền nhiệm tổng tài hoàn mỹ cao cường của tập đoàn Hoàng Triều cùng với vợ của chính mình lại có một gương mặt khôi hài như vậy. Cô thực sự hâm mộ gia đình hắn, cha mẹ khỏe mạnh, đối với hắn chỉ yêu sủng, thân ở xã hội thượng lưu, nhưng trên ở bọn họ không có ánh mắt khinh người. Nên trời thật sự là không công bằng, hậu đãi một tên thiên chi kiêu tử như vậy. Hắn chỉ nhăn mày cười, nhưng lại thở chói mắt, làm cho cô trong lòng có thêm vài phần tự ti. Nhưng sao nhìn hắn lại có chút không phù hợp, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, một tay che miệng sắp ói. Anh làm sao vậy? Cô nhìn thấy trên cánh tay hắn nổi lên một vài cái dấu đỏ, hắn không kịp nói gì, vội vàng chạy vào toilet ói mửa. Nguyễn Thiên Yêu chạy theo chụp lưng hắn. Anh đừng có làm tôi sợ, anh không phải có bệnh gì đó đột nhiên phát tác chứ? Có muốn tôi gọi điện thoại kêu xe cứu thương đến đưa anh vào viện không? Quý Anh Húc ói hết đồ ăn, sau đó nôn khan. Cô bị bộ dạng chật vật của hắn dọa tới mức sắp khóc, ói thêm vài lần, hắn mỏi mệt ngồi trên bồn cầu. Em lúc làm đồ ăn có bỏ tiêu phải không? Cô nhớ mình có làm một món tứ xuyên, xác thực là có bỏ chút hạt tiêu. Cô gật đầu. Hắn nhìn những dấu mẩn đỏ trên cánh tay thở dài. Tôi quên nói cho em biết, tôi mẫn cảm với hạt tiêu. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh có thể bị chết không? Nguyễn Thiên Yêu sợ hãi, gấp đến độ chân tay luống cuống. Tôi đi gọi điện báo nguy. À không, gọi xe cứu thương. Không cần. Hắn gọi cô lại. Mỗi lần mẫn cảm đều như vậy, toàn thân nổi mẩn, còn có thể phát sốt. Em tìm giúp tôi chút thuốc hạ sốt, cùng với thuốc mẫn cảm, tôi nghỉ ngơi một lúc là tốt thôi. Suốt một đêm, vì chiếu cố bệnh nhân mẫn cảm này mà Nguyễn Thiên Yêu muốn chết đi sống lại. Người này sốt cao không ngừng, tuy rằng đã uống thuốc nhưng lại không mấy khởi sắc. Càng sợ hơn là nửa đêm, hắn đột nhiên bừng tỉnh, trong miệng nói lung tung, đem áo quần trên người cởi sạch. Tuy rằng dáng người hắn rất đẹp, nhưng tiếp xúc với cơ thể nam tính trần truồng, cô thật là vừa thẹn vừa sợ. Cô không ngừng dùng khăn lạnh đắp lên trán hắn, vì hắn đắp lại chăn bị đá xuống, chính mình không thể ngủ được. Hắn tỉnh lại, không biết chỉ là mộng hay đã thực sự thanh tỉnh, thì thào cùng cô nói chuyện. Ngày mai đi làm, hắn không muốn mặc lại bộ quần áo hôm nay. Cô thực sự vừa bực mình, vừa buồn cười, rất muốn mắng hắn, sao lại để ý loại vấn đề vớ vẩn này, nhưng còn chưa kịp của trách, hắn đã trở nên mê man. Đến nửa đêm về sáng, hắn lại bắt đầu la hét cảm thấy lạnh, hai cái chăn cũng không thể giúp hắn ngừng run rẩy. Sờ hai má hắn, trên trán thoát ra một tầng mồ hôi lạnh, cô không biết phải làm sao bây giờ, trực tiếp đi đến bên giường, gắt gao ôm lấy thân hình đang phát run của hắn. Dần dần Quý Anh Húc lâm vào giấc ngủ say. Sáng sớm, sau khi Nguyễn Thiên Yêu tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức, cô nhanh chóng kiểm tra trạng thái của Quý Anh Húc, phát hiện hắn như một đứa nhỏ, khuôn mặt giấu trong gáy cô, đều đến hít thở. Cô có thể cảm nhận được thân hình trần trụi của hắn ở trong chăn, mặt cô không khống chế được mà đỏ lên, tim đập dữ dội. Không thể tin được, cô cùng hắn lại trắng trợn, ôm nhau ngủ cả đêm. Như vậy thật khoa trương, nhưng mà cô lại cũng thấy rất an tâm, thậm chí có một chút suy nghĩ kỳ, nếu hắn cứ bệnh như vậy, cô sẽ có được hắn cả đời. Giây tiếp theo cô thầm mắng chính mình, hắn sở dĩ biến thành như vậy đều do cô làm hại, nếu hắn xảy ra chuyện gì không hay thì dù có 10 cái mạng cô cũng không đủ để bồi thường. Hai người cứ ôm nhau như vậy cho đến khi hắn tỉnh thì sẽ rất xấu hổ. Cô đánh giá người đang ngủ say trong lòng, vị thiếu gia kiêu ngạo ương ngạnh lúc này thoạt nhìn thật đáng yêu. Lông mi thật dài, khuôn mặt đỏ bừng, tối hôm qua hôm nay đã trở lại bình thường. Bất quá những dấu mẩn đỏ trên cánh tay và sau lưng vẫn giống như trước, nhìn có chút thê thảm, không biết phải bao lâu chúng mới biến mất. Cô càng nhìn, trong lòng càng không nén được muốn tán thưởng, làm sao lại có người hoàn mỹ như vậy, có thể mãnh liệt thu hút tầm mắt của mọi người. Thấy hắn hơi hơi giật mình, cô sợ tới mức lập tức nhắm chặt hai mắt. Qua một lúc, thấy hắn không có phản ứng, một trận hít thở đều đều lại truyền đến. Cô thở phù một hơi, vừa muốn cử động, cánh tay bé nhỏ ở trong chăn lờ đãng đụng đến nơi nào đó của hắn, cư nhiên đứng thẳng. Cô xấu hổ lại khó hiểu, chẳng lẽ người này đang mộng xuân? Nghĩ đến việc này, tim cô ra sức đập mạnh, không biết cô gái xuất hiện trong giấc mộng của hắn là thần thánh phương nào. Cô đột nhiên có chút ghen tị, trừng mắt nhìn khuôn mặt đang ngủ so với thiên sứ còn khoa trương hơn. Sắc lang, ngủ cũng nằm mơ cái loại chuyện này, đại dâm trùng. Cô nhỏ giọng lầm bầm. Sợ đánh thức hắn, cô rón rén cẩn thận gỡ chăn ra, thời gian không còn sớm, cần chuẩn bị một chút để đi làm. Đột nhiên lưng cô bị một đôi tay ra sức ôm lấy, đem cô trở lại trên giường cuốn vào trong chăn. Cô khẽ kêu một tiếng, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Dọc trên đường đi, Nguyễn Thiên Yêu đỏ mặt, không dám nhìn nụ cười của tên quá đáng Quý Anh Húc. Thật không nghĩ người này lại ngang nhiên ra bộ ngủ, còn quá đáng hơn, còn phi lễ đối với mình. Nghe đến một màn lúc sáng sớm, cô không tránh được mặt đỏ, tim đập. Hắn bá đạo đem cô vào trong chăn, lại càng không cho cô cơ hội phản kháng mà ôm hôn cô. Cô dãy giụa muốn chạy trốn, hắn lại như thủ lĩnh của bộ tộc Man Di đem cô đè dưới thân mình. Ngay lúc hắn kéo rớt áo ngủ của cô hô to phỉ lễ, không nghĩ hắn lại như vừa mới từ giấc mơ bừng tỉnh. Ngây ngốc nhìn cô, nói một câu làm cho cô muốn đi tự sát. Em làm sao lại ở trên giường tôi? Người này đem mọi chuyện quên hết không còn một mảnh, quả thật là da mặt quá dày. Ghê tởm hơn là khi hắn rõ ràng mọi chuyện, chẳng những không giải thích hành vi của mình, ngược lại còn chậm rãi nói. Tôi chỉ là vừa mộng xuân mà thôi, hình như có nghe thấy có người bên tai mắng tôi là đại dâm trùng thì phải. Hắn cười ha hả không ngừng, cô thật sự bị hắn làm cho tức chết. Thật ra tên này cơ bản là giả vờ ngủ. Ngày lúc cô còn đang hờn dỗi, đại thiếu gia lại la hét muốn đi làm, lại kiên quyết muốn cô cùng hắn đi mua quần lót cùng áo sơ mi mới. Toàn bộ buổi sáng cô thật giống như một nữ giúp việc, di chuyển vây quanh phía sau mông hắn. Hắn còn không ngừng giảng giải buổi sáng mộng xuân như thế nào, nói cô gái trong mộng xuân dáng người vừa gầy vừa không đáng yêu, hắn nói với cô chỉ là một không nói tên họ mà thôi. Sự phản bác của cô chính là ngồi im lặng không lên một tiếng, ngầm tức giận hôm qua vì sao không cho thêm nhiều hạt tiêu một chút, trực tiếp đem cái tên đáng ghét này trên vì mẫn cảm. Cuối cùng đến công ty, hắn ngang nhiên cầm lấy tay cô bước vào cửa lớn, tuyệt không sợ tiếng xấu bay đầy trời. Đám nhân viên ven đường đều dụ ánh mắt tò mò, lại khiếp sợ nhìn bọn họ. Nguyễn Thiên Yêu thật sự chịu không nổi ánh mắt đánh giá của mọi người, dùng sức rút tay về, cố gắng cùng hắn bảo trì khoảng cách. Hắn không hờn giận liếc nhìn cô một cái, đang muốn đem tay cô kéo trở về, một tiếng hờn dỗi vang lên bên tai. Anh Húc. Cùng với âm thanh này là một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện, chỉ thấy Quý Anh Húc nháy mắt như nhìn thấy một vật gợi cảm. Nguyễn Thiên Yêu, vật gợi cảm kia dường như bị đẩy tới một bên, suýt nữa té trên sàn nhà. Anh Húc, em xuất ngoại 2 tháng, anh có nhớ em không? Vừa vật tươi cười như một đóa hoa, một bộ đồ đỏ cùng với ngón tay ngọc cắt gao ôm lấy cổ hắn, hoàn toàn đem cơ thể mình dính lên trên người hắn. Quý Anh Húc ngừng thở tránh cho mùi nước hoa trên người của nữ nhân này làm cho sặc chết, nhìn kỹ lại thì ra là bạn gái trước của mình, Tần Bội Bội. Lần trước xảy ra chuyện tại triển lãm trang sức đã khiến hắn đánh giá thấp cô gái này, lại biết cô cùng người nhà xuất ngoại du lịch, đã nhắn tin nói hắn muốn chia tay. Trên máy bay cô lại tắt máy, khiến hắn nghĩ cô cũng chấp nhận, không ngờ tới lúc này cô lại chạy đến nơi này. Nhìn thấy Nguyễn Thiên Yêu bị thô lỗ đẩy tới một bên, hắn nhìn thấy trong ánh mắt bất mãn của cô có chút bi thương, vừa định mở miệng lại bị thân hình trong lòng hôn lên miệng của hắn. Hắn thật vất vả né tránh, Tần Bội Bội lại bắt đầu yêu kiều nói. Anh Húc, cha của em nhìn thấy ảnh chụp của hai chúng ta, ông nói muốn nhìn thấy anh, tối hôm nay đến nhà của em được không? Nguyễn Thiên Yêu đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của mình thật châm chọc, nội tâm không ngừng trào ra cảm giác ê ẩm. Cảm giác như vậy hẳn kêu là ghen tị phải không? Sống 20 mấy năm, cô rốt cục có cơ hội trải nghiệm, lại đau lòng làm cho cô muốn trốn đến toilet khóc lớn một hồi. Cô cứng ngắc mở miệng. Tổng tài, nếu vội vàng gặp bạn gái, tôi đây đến văn phòng trước, không quấy rầy. Xoay người, cô bước nhanh đến thang máy, sau lưng là tiếng hô muốn cô đứng lại của Quý Anh Húc, nhưng cô lại làm như không nghe được cái gì. Anh Húc, cô đi làm việc của cô, anh làm gì kêu lớn như vậy? Tần Bội Bội không biết sống chết hỏi. Tránh ra, cô có biết nơi này là chỗ nào không? Dám trước mặt nhiều người như vậy ôm ấp một người đàn ông. Này, cô là kẻ điếc hay sao? Không nghe nói cô tránh ra hay sao? Thiên Yêu. Nguyễn Thiên Yêu vọt vào thang máy, chấm dứt tiếng kêu ở phía sau, nước mắt không tự chủ mà lưu lại trên khóe mắt. Cô hầm hừ, dùng ống tay áo lau đi, không hiểu vì sao mình lại trở nên như vậy. Cô là gì của tên kia, có tư cách gì mà khóc? Hắn vốn chỉ là một tên đại dâm trùng, chỉ cần là nữ liền có thể ôm loạn. Cô sẽ không ngu ngốc, có thể vì hắn mới thân thiết một chút, đã nghĩ hắn thích cô. Nhìn chính cô chật vật trong thang máy, cô vội vàng dùng phấn che giấu, cố gắng làm cho tâm tình tốt hơn. Cô dùng gương mặt như chưa có chuyện gì xảy ra, bước ra khỏi thang máy. Nguyễn Thiên Yêu! Sau lưng chuyển đến tiếng hô dồn dập, cánh tay cô bị người kéo lấy. Thính lực của em có phải không tốt hay không? Gọi em đâu như vậy mà cũng không chịu quay đầu lại. Ý định muốn cho tôi tránh sao? Thật khó mới thoát khỏi Tần Bội Bội, Quý Anh Húc chạy vào thang máy đuổi theo cô. Nguyễn Thiên Yêu giả ngu nhìn hắn. Anh có gọi tôi sao? Tôi thật sự không nghe thấy. Cô muốn rút cổ tay đang bị hắn nắm, nhưng hắn đến chết cũng không muốn buông. Nhìn bộ dáng trợn mắt nói dối của cô, hắn không khỏi mỉm cười. Em sẽ không đang ghen tị đó chứ? Mặt cô đỏ lên, biểu tình cực kỳ không tự nhiên. Nói hưu nói vượn, tôi chỉ sợ mình quấy rầy hai người tương thân tương ái. Cho dù tôi không tức thời, cũng không muốn mình biến thành bóng đen, cản trở lão bản cùng lão bản phu nhân tương lai đâu. Chỉ cần nhớ tới cô gái kia nói muốn dẫn hắn về nhà ăn cơm, cô liền liên tưởng đến việc hôn nhân phải gặp tộc trưởng. Thì ra bọn họ trước đó đã phát triển đến tình trạng này, trong tim cô có điểm đau nhức, nhưng cũng không muốn thừa nhận. Thì ra bộ dáng đỏ mặt của em thật đáng yêu. Hắn không đứng đắn mà trêu chọc cô, cảm giác khó chịu khi vừa mới bị cô bỏ lập tức tan thành mây khói. Tôi đỏ mặt là vì bị anh lây bệnh, không phải như anh nghĩ. Quyên Thiên Yêu vội vàng dùng hai tay che gò má, chôn tranh ánh mắt của hắn. Em nghĩ rằng tôi và em có gì để tưởng tượng? Chọc cô thật làm cho chính mình cảm thấy vui vẻ. Tôi muốn đi làm việc. Cô không để ý đến hắn, cương điệu đi đến bàn làm việc của mình. Thư ký cung kính nhường về phía hắn, nói sớm buổi sáng. Quý Anh Húc gật đầu, hai tay chống lên bàn của Nguyễn Thiên Yêu, nhìn cô không chớp mắt. Tôi đoán cô nhất định đang nhớ tới giấc mộng xuân lúc sáng hôm nay, mặt như vậy mới đỏ. Hắn nói nhỏ trước mặt cô, thấy cô tức giận muốn đứng lên, hắn khôi phục vẻ mặt đứng đắn, cao giọng nói việc công. Nguyễn trợ lý, đem toàn bộ thiết kế tuần trước được giao sửa lại một chút, 10 phút sau mang đến phòng tôi. Ngọn lửa trong lòng Nguyễn Thiên Yêu vừa muốn bắt đầu, đại thiếu gia kia đã xoay người, nhanh chóng bỏ chạy, hoàn toàn không cho cô cơ hội nổi bão. Tên đáng giận, cô mắng chửi trong lòng. Nguyễn trợ lý, sắc mặt của cô không tốt lắm, có phải bị bệnh không? Thư ký quan tâm hỏi. Không không, không có việc gì. Cô thở sâu, đem lửa giận áp chế đi. Thời gian trước, mọi người đều truyền tai nói cô là học muội của tổng tài, thật làm cho người khác hâm mộ. Tổng tài ở thời đi học chắc chắn là một nhân vật phong vân phải không? Cô nói với vẻ mặt hướng tới. Nguyễn Thiên Yêu chỉ có thể gật đầu cười. Đúng vậy, thật sự rất phong vân. Phong vân đến nỗi cô từng thề cả đời không muốn nhìn đến hắn. 10 phút sau, Nguyễn Thiên Yêu ôm một đống văn kiện đi vào phòng Quý Anh Húc. Người này khôi phục quá nhanh, ngày hôm qua còn bệnh nặng một trận, hôm nay lại giống như chuyện gì đều không có. Cô sắc mặt khó coi nói. Tổng tài, cái anh cần tôi đã đưa tới. Để ở đó đi. Hắn vùi đầu vào trong công việc. Thấy hắn không ngẩng đầu, cô chuẩn bị lui ra ngoài. Nếu không có việc gì, tôi ra ngoài làm việc. Có việc. Cô ngẩn ra. Hắn đưa cô một phần sách dạy nấu ăn. Đây là sách có dạy các món ăn 3 bữa mà tôi thích. Cầm lấy để xem đi. Cô có chút không rõ, cho nên nhíu mắt nhìn cuốn sách dạy nấu ăn. Anh chỉ muốn giao cho tôi cuốn sách dạy món ăn anh thích mỗi ngày. Bởi vì tôi muốn thời gian tới sẽ do em phụ trách, cô đương nhiên phải đem khẩu vị của tôi hầu hạ chu đáo. Nhớ kỹ, không được đem hạt tiêu bỏ vào đồ ăn, nếu không tôi sẽ đem em ném tới mặt trăng, đời này cũng đừng mong trở lại. Nguyễn Thiên Yêu đột nhiên cảm thấy đầu óc mình muốn hỏng, đang muốn mở miệng, hắn liền nhanh chóng áp chế người nói. Bắt đầu từ đêm nay, em phải chuyển đến nhà tôi ở, trở thành bảo mẫu của tôi. Tuy rằng vẻ mặt của hắn nhìn thật vô tội, nhưng trong mắt lại là ý cười đùa dai. Cô kháng nghị, vì sao tôi phải làm bảo mẫu của anh? Vì như vậy, Quý Anh Húc kéo tay áo, lộ ra mấy nốt mẩn đỏ. Tôi biến thành như vậy đều là kiệt tác của em không đúng sao? Khơi hòa không muốn gánh trách nhiệm hay sao? Hắn nhìn cô uy hiếp, nếu không cẩn thận mà tôi chết, em sẽ đền mạng đó, biết không? hắn hướng cô là một thế dọa người. Đến lúc đó, mỗi tối tôi sẽ biến thành một lệ quỷ, đi đến bên giường làm bạn với em. Anh, việc này sao có thể hoàn toàn trách tôi? Tôi là không biết anh không thể ăn được hạt tiêu. Cô bất bình gieo to. Hắn nhíu mày nhìn cô. Nói như vậy, em là muốn trốn tránh trách nhiệm hay sao? Được rồi, cho dù phụ trách 3 bữa ăn của anh, nhưng vì sao tôi lại phải ở nhà anh? Nghĩ đến hai người sớm chiều ở chung, cô không khắc chế được trong đầu, xuất hiện những hình ảnh. Hắn ra vẻ ủy khuất nói, được rồi, tôi cũng không miễn cưỡng người khác. Nếu em cảm thấy không tiện, khi đến ở tôi cũng không nói gì. Nói xong, sau mặt hắn đột nhiên khó coi, hò hè vài tiếng. Nguyễn Thiên Yêu bị bộ dạng suy yếu của hắn, dọa đến mức không biết làm sao. Tổng tài, anh làm sao vậy? Có nặng lắm không? Không, không có việc gì. Hắn trong bộ dạng suy yếu lắc lắc đầu. Tôi đã quen, mỗi lần mẫn cảm, thể trạng đều trở thành rất tệ. Trước đây còn có ông bà ngoại chiếu cố, nhưng hiện tại... Hắn thở dài. Cha mẹ tôi xuất ngoại đi hưởng tuần trăng mật lần thứ N. Em gái lại như bà điên, suốt ngày lêu lổng, chỉ quan tâm đến tiền của tôi. Tôi cảm thấy chính mình thật sự đáng thương, sinh bệnh đều không có người chiếu cố. Anh không cần như vậy. Cô nói, nhà anh không phải có người hầu sao? Bọn họ cũng sẽ chiếu cố cho anh. Cũng là thật sự không được. Đã kêu người làm vườn, bác Trung hỗ trợ một chút. Tuy rằng bác ấy có chút xì ngốc của người già, Nhạc Đào quét dọn phòng cũng tốt lắm, nhưng lại có chút không đứng đắn. Lao Yêu lại đem tôi thành kẻ ngốc, muốn câu tôi. Phi quản gia thì rất thương tôi, chẳng qua chỉ nhớ có chút kém, phân biệt không rõ ràng. Anh, người hầu nhà anh sao lại kỳ quái vậy? Cô nhíu mày, thấy hắn ho khủ khụ, nhanh chạy lấy nước ly cho hắn. Tốt lắm, tôi sẽ chiếu cố anh. Nếu đem anh giao cho những người hầu kỳ quái này, lỡ đâu làm không tốt lại làm cho anh bệnh còn thảm hơn bây giờ. Quý Anh Húc uống một ngụm nước, che giấu vẻ mặt nghẹn cười. Chúng ta đã định như vậy rồi nhé. Trước khi có mấy dấu mẫn đỏ trên người tôi biến mất, em phải chiếu cố tôi. Cho dù tôi phát bệnh như thế nào, có khó chịu như thế nào, cũng không thể đổi ý. Được rồi. Cô gật đầu, trong lòng cảm thấy vẻ mặt hắn có chút lạ, nhưng cũng không rõ là ở điểm nào. Tại sao cô lại có cảm giác? Cô như một chú thỏ trắng, bị một con sói hoang lừa gạt. Dầm. Nguyễn Thiên Yêu lần thứ tư bị tên đáng ghét Quý Anh Húc này một cước đá xuống giường. Tuy rằng thảm trên sàn nhà hắn cũng rất thô dày, lại có cảm giác mềm mại, nên khi té cũng không cảm thấy đau. Nhưng nếu không bị ngã xuống, cô nghĩ sẽ tốt hơn. Cô tức giận, trừng trừng mắt nhìn hắn. Tên này không những tính tình không tốt, rất thích sạch sẽ, ngay cả thói quen ngủ cũng rất biến thái, thật đáng đánh đòn. Cô giữ chức vụ bảo mẫu của hắn, ngoài từ một ngày 3 bữa, ban đêm còn phải bồi hắn ngủ ở trên một cái giường. Bởi vì quý đại gia nói, nếu buổi tối không có người canh giữ ở bên giường, hắn sợ chính mình phát sốt mà chết. Cô không có cách nào khác, đành phải làm theo. Hoàn hảo, giường hắn lại là giường king size, cho dù ban đêm có nằm khuynh gối cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ thoải mái của cô. Nhưng Quý Anh Húc lại giống như đứa trẻ hiếu động, mỗi lần cô sắp ngủ lại đem cô đá xuống giường. Quý Anh Húc, tôi mặc kệ anh, tôi không muốn cùng anh ngủ. Cô chống nạnh quát bên giường. Hắn nghe được âm thanh, mơ mơ màng màng tỉnh lại, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Em không ngủ được, đứng bên đó làm gì? Anh còn dám nói? Thật là một tên đáng ghét, làm người khác sôi máu mà. Tôi lần thứ tư bị anh đá xuống giường. Hắn lập tức giải thích, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Tôi chỉ là từ nhỏ có thói quen ngủ một mình. Mỗi khi trên giường có chướng ngại vật, tôi đều theo bản năng đá chúng rớt hết. Cô càng phát điên, tôi làm sao lại so sánh như một chướng ngại vật dư thừa. Thật xin lỗi, bằng không tôi nằm ra mép giường một chút cũng được. Lời hứa của anh không thể tin, 3 lần trước anh đều nói như vậy, tôi sẽ không lại bị anh lừa. Nguyễn Thiên Yêu thật sự không thể nhịn được nữa, ôm chăn gối quyết định ngủ tại phòng khách. Chẳng lẽ em lại không giữ lời, tính mặc kệ bệnh nhân ở lại nơi này? Hắn đáng thương lên án. Tôi thấy thân thể anh thật khỏe mạnh, đã đá rớt tôi xuống 4 lần, tôi cũng không muốn làm bao cát, cả đêm cho anh luyện cương. Dù nhà anh lớn như vậy, sofa bên ngoài nhìn cũng thật thoải mái, tôi không ngại ngủ ở nơi đó. Nhưng vạn nhất tôi phát sốt, lúc muốn gọi người thì tính sao đây? Cửa phòng anh không cần khóa, nếu anh cảm thấy không thoải mái, liền lên tiếng gọi tôi. Cô đưa ra biện pháp giải quyết. Em có biết bệnh nhân nào có thể la to hay sao? Chẳng lẽ anh có thể suy yếu đến mức không thể có sức kêu hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net